Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 22 kỳ quái nàng. Chu Vũ nhanh chóng rời đi Hàng Hiên, chạy tới trên hành lang ánh đèn thực tối tăm, bóng đèn là cái loại này thực cũ xưa đèn dây tóc. Vốn là không tính thực tân khu dạy học bên trong ở mờ nhạt sắc ánh đèn hạ thật sự có một loại cũ kỹ. Điện ảnh cảm giác, Chu Vũ nghe được cách đó không xa Hàng Hiên thanh âm dần dần đi xa. Cái kia đồ vật tựa hồ không để ý đến hắn, tiếp tục ở Hàng Hiên nhảy tới nhảy đi, qua lại trên dưới lâu. Này có thể là cái có cổ quái quỷ, thích ở Hàng Hiên loạn nhảy. Chu Vũ dừng lại bước chân, kề sát vách tường, hướng phía sau quan sát hơn nửa ngày. Rốt cuộc xác định cái kia quỷ thật sự không có truy lại đây. Nhẹ nhàng thở ra sau, hắn sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác, làm sao bây giờ, thang lầu không thể đi xuống, thật sự muốn từ nơi này nhảy xuống sao? Chu Vũ nhìn bên cạnh lan can, đi xuống nhìn thoáng qua, sắc trời đã hoàn toàn đen, mượn dùng hành lang quang mơ hồ có thể nhìn đến dưới lầu mặt cỏ. Không có một bóng người, an tĩnh đến làm người sởn tóc gáy. Từ lầu hai cái này độ cao đi xuống, phía dưới là mềm mại mặt cỏ, đại khái suất sẽ không chết, nhưng hắn khuyết thiếu vận động tế bào, chưa từng có nhảy lầu kinh nghiệm, rất có thể sẽ bồi thượng một chân, ở cái này quỷ dị vườn trường, hắn vô pháp biết chính mình ngay sau đó sẽ gặp được cái gì yêu ma quỷ quái. Một khi mất đi một chân, cơ bản chẳng khác nào đánh mất cầu sinh năng lực, chạy đều chạy không mau. Chỉ có thể đi tặng người đầu. Chu Vũ nghĩ, vẫn là quyết định không nhảy. Vạn nhất ngã xuống sau đụng tới vừa rồi con quỷ kia. Liền thật là cho nó thêm cơ mơ siêu như vậy phải rời khỏi này đống khu dạy học. Hắn có khả năng lựa chọn chỉ có một khác sườn thang lầu. Bởi vì này sở học giáo là thành phố nổi danh hảo học giáo. Cho nên tới nơi này đi học người rất nhiều. Không riêng nội thành học sinh. Thậm chí phục cận huyện thành hài tử cũng sẽ tễ phá đầu thi được tới. Bởi vậy này sở học giáo nhân số càng ngày càng nhiều. Khu dạy học cũng che lại một đống. Vì tránh cho trên dưới lâu chen chúc, mỗi đống lâu đều có hai cái thang lầu cung học sinh trên dưới. Bên này thang lầu bị cái kia độc nhãn quỷ đổ, Chu Vũ chỉ có thể đi bên kia đánh cuộc một keo vận khí. Hy vọng bên kia không có lệ quỷ chắn nói. Ở thế giới hiện thực, này hai bên thang lầu kỳ thật cách đến cũng không xa. Nhưng ở cái này quỷ dị trong không gian, này hành lang lại phẳng phất trở nên rất dài. Lớn lên Chu Vũ đều bắt đầu hốt hoảng, bởi vì chung quanh quá mức an tĩnh. Hắn tiếng bước chân ở như vậy trong hoàn cảnh bị phóng đại. Cái này làm cho hắn càng thêm phóng nhẹ bước chân. Chút nào không dám chạy động, sợ thanh âm quá lớn quấy nhiễu phụ cận cái nào ngủ say lệ quỷ. Sau đó bị một ngụm nuốt, người một khi bắt đầu một chỗ liền sẽ không tự giác tưởng chút mặt khác. Chu Vũ hiện tại liền mãn đầu óc phim kinh dị, những cái đó huyết tinh khủng bố cốt truyện đổi đa dạng mà ở hắn trong đầu chuyển động. Liền như vậy một lát sau, hắn liền đem chính mình sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh đều ra tới. Không được, muốn rời đi lực chú ý. Chu Vũ lắc đầu, kiệt lực bảo trì chính mình thanh tỉnh. Hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng ngó tới rồi bên cạnh phòng học cửa sổ. Hắc ám trong phòng học vốn nên cái gì đều thấy không rõ. Nhưng dần dần mà, theo Chu Vũ tầm mắt ngắm nhìn này thượng, những cái đó hắc ám tựa hồ cũng trở nên tiền một ít. Hắn chớp chớp mắt, nhìn trên cửa sổ nguyên bản ngăn trở quan khán sương mù tan hết. Lộ ra bên trong cảnh tượng, một cái lại một cái ngồi ở trên chỗ ngồi học sinh trong bóng đêm nhìn hắn. Đầu vặn hướng hắn, thân mình lại như cũ vẫn duy trì đang ngồi, vẫn là một cái ban mấy chục hào người cùng cái tư thế. Như vậy nhiều song dại ra vô thần đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, cũng không nhúc nhích, Chu Vũ không khống chế được, sau này lui lại mấy bước, trực tiếp dựa vào lan can thượng, trong miệng cũng phát ra một tiếng thở nhẹ, không trong chốc lát, Chu Vũ còn không có từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe được đỉnh đầu rất nhỏ tiếng vang, như là có người ở trên lầu trên hành lang đi lại giống nhau. Chu Vũ cảm giác được không ổn, lập tức rời đi lan can. Quả nhiên, ngay sau đó, lan can bị một đám quái vật chiếm cứ. Này đàn quái vật từ trên lầu leo lên mà xuống. Có con nhện giống nhau mảnh dài tứ chi, dễ như trở bàn tay mà là có thể câu lấy trần nhà. Giống chân chính con nhện giống nhau leo lên. Này đàn quái vật còn có một cái thật dài đầu lưỡi. Nhìn kia linh hoạt đong đưa. Chu Vũ biết, thứ này một khi truyền đến chính mình trên cổ, hắn là vô luận như thế nào cũng đừng nghĩ tránh thoát. Chu Vũ, QAQ giờ khắc này, hắn đã nghĩ kỹ rồi di ngôn, nhưng ngoài dự đoán chính là, Chu Vũ bởi vì không biết hướng trốn chỗ nào chạy mà ngốc tại nơi đó không nhúc nhích. Đám quái vật kia cư nhiên cũng vẫn không nhúc nhích mà cùng hắn nhìn nhau lên. Ách, tuy rằng không biết này đàn quái vật đôi mắt ở nơi nào. Rốt cuộc bọn họ đầu lớn lên giống như là Resident Evil bò sát giả. Căn bản nhìn không thấy đôi mắt, những cái đó quái vật liền như vậy cương ở trên trần nhà. Vẫn không nhúc nhích, liền nguyên bản thực hoạt bát mà ném động đầu lưỡi đều không quăng. Thành thành thật thật lùi về miệng, một khắc sườn, Chu Vũ cũng không dám nhúc nhích. Sợ bị hiểu lầm thành chạy trốn, sau đó lập tức bị nháy mắt hạ gục. Hắn biết rõ, tại quái vật khoảng cách như thế chi gần bọc đánh hạ. Hắn chạy trốn tỷ lệ bằng không. Một phút đồng hồ đi qua, hai bên vẫn là không có động. Đột nhiên, có một con quái vật giật mình. Chu Vũ tâm đều nhắc tới cổ họng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn Chu Vũ bị dọa đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Treo ở Chu Vũ đỉnh đầu mỗ đoàn xương đen hung tợn mà nhìn kia con quái vật liếc mắt một cái. Động cái gì động, dọa đến học trưởng, Chu Vũ trơ mắt mà nhìn kia con quái vật giật giật cái đuôi. Sau đó liền như vậy cứng cong ngã xuống lan can, thẳng tắp mà rơi xuống ở phía dưới mặt cỏ thượng. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, ân, quái vật đây là không đứng vững, trượt chân rơi xuống. Chung quanh bọn quái vật thập phần không có đồng bạn ái. Động tác nhất trí mà quay đầu một lần nữa bò lên trên lầu ba. Cái kia tốc độ so chúng nó lại đây thời điểm muốn mau rất nhiều. Chu Vũ cương ở nơi đó nửa ngày không có động, vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Qua một hồi lâu, những cái đó quái dị chăng thật sự đi rồi. Hắn mới thả lỏng xuống dưới. Rốt cuộc tuổi lớn, thật sự kinh không được dọa. Xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, Chu Vũ lại lấy hết can đảm, nhìn về phía bên cạnh phòng học, này đống lâu là năm 2 và năm 3 học sinh xài chung. Lầu 3 trở lên đều là 2 năm cấp, lầu 3 dưới cấp lầu 3 đều là lớp 3, còn có mặt khác năm 3 học sinh phân bố ở lão khu dạy học. Bởi vậy vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn đến những cái đó học sinh hắn phần lớn không quen biết. Cũng thực bình thường, nhưng nếu xuất hiện tại đây đống trong lâu, không chuẩn là trong trường học học sinh, hắn chỉ muốn nhìn một chút có hay không nhận thức, vạn nhất có người cùng hắn giống nhau lầm sông nơi này. Còn sống đâu, ngoài dự đoán, vừa rồi còn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn những cái đó học sinh đều không thấy. Xuyên thấu qua không lắm rõ ràng cửa sổ, hắn chỉ có thể nhìn đến một chương chương bàn ghế. Bảng đen tượng còn có lão sư lưu lại tới viết bảng. Chu Vũ lại lần nữa hối hận tới lấy di động. Này trong trường học không một người bình thường. Đều là quỷ, QAQ bất chấp nghĩ mà sợ. Cũng không thèm nghĩ những cái đó quái vật vì cái gì đột nhiên rời đi. Chu Vũ nhanh hơn bước chân. Chỉ nghĩ nhanh lên xuống lầu. Rời đi cái này địa phương quỷ quái. Âm phong thổi qua, vườn trường độ ấm sậu hàng. Chu Vũ còn ăn mặc đầu hạ thời tiết quần áo, thực đơn bạc, ở cái này độ ấm tiếp cận dưới không vườn trường đông lạnh run lên. Chu Vũ trà sát cánh tay thượng nổi da gà, không cấm đánh cái hắt xì, cảm giác chính mình bị cả mơ siêu cho nên a, học trưởng ngươi nhanh lên về nhà đi ăn thuốc trị cảm. Sinh bệnh làm sao bây giờ? Ách, ách, quỷ dị thanh âm vang lên, Chu Vũ cứng đờ mà nhìn về phía trước. một cái rối tung màu đen tóc dài cả người bao phủ xương đen thân ảnh ánh vào mi mắt. Chu Vũ nhìn nó đổ ở chính mình nhất định phải đi qua chi trên đường. Trong lòng lại lần nữa vì chính mình điểm nổi lên ngọn nến. Nhìn cái kia hắc ảnh dần dần tới gần, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, hắn tự nhiên là cất bước liền hướng trái ngược hướng chạy. Nhưng thật đáng tiếc, ngay sau đó, hắc ảnh liền đứng ở trước mặt hắn, hắc ảnh chiều hắn vươn đôi tay, có ý tứ gì, muốn lấy đi hai tay của hắn sao? Chu Vũ còn chưa tới kịp phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai đã bị hắc ảnh ôm ở trong lòng ngực. Cảm nhận được cái này lạnh băng ôm ấp, Chu Vũ sửng sốt một chút, tổng cảm thấy có điểm quen thuộc mà lại an tâm cảm giác. Không, này không phải trọng điểm là cái này quỷ mang theo hắn nhảy lầu. Ở bị hắc ảnh một cái công chúa ôm một cái ở trong ngực sau liền vẫn luôn mộng bức Chu Vũ khóc không? Ra nước mắt, cảm thụ được hạ trụy mang đến gió lạnh, Chu Vũ cảm thấy cái này quỷ tám phần là nhảy lầu chết. Này đều nhảy lên nghiện. Bất quá cũng may kết quả cũng không có như Chu Vũ dự đoán như vậy. Quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu, tư chi gãy xương, tương phản, hắn bình an rơi xuống đất sau, hắc ảnh vẫn như cũ ôm hắn, cũng không nhúc nhích, Chu Vũ cương không dám động, liền như vậy xúc ở hắc ảnh trong lòng ngực, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Hắc ảnh, cũng chính là phong hạnh, yên lặng mà đỏ mặt. Đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn, học trưởng, hảo đáng yêu, Omega, thẹn thùng, phong hạnh hiện tại hóa thành nam thân, thân hình cao lớn, đảo có vẻ trong lòng ngực Chu Vũ có chút nhỏ xinh. Ỷ vào học trưởng nhận không ra chính mình, phong hạnh đánh bạo hôn môi một chút học trưởng lộ ra tới lỗ tai. Kia trắng nõn tiểu xảo lỗ tai bởi vì liên tiếp kinh hách mà phiếm một chút hồng. Coi trọng mỹ vị cực kỳ. Chu Vũ chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo hơi thở ở hắn trên lỗ tai chạm vào một chút. Lại không có đau đớn cảm giác, hắn mí mắt không cấm run rẩy, dương mắt nhìn về phía cái này hành vi cổ quái quỷ. Nó có một đầu màu đen tóc dài, che đậy ở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi màu đen con ngươi, cả người quấn quanh xương đen lạnh người nhìn không ra nó thân phận. Chu Vũ liếc mắt một cái liền vọng vào nó màu đen con ngươi. Cặp kia lạnh băng vô cơ chất trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa chút ấm áp cảm xúc. Lệnh Chu Vũ nguyên bản sợ hãi đều tiêu tán không ít. Chu Vũ có chút hoảng hốt, hắn vươn tay, muốn chạm đến cặp mắt kia. Người là, ai, rất quen thuộc, trước mắt hiện lên ngày hôm qua té xỉu trước một màn. Màu đen tóc dài, cả người bao phủ xương đen người. Đứng ở vũng máu bên trong, Chu Vũ đồng tử phóng đại, thất thanh nói, phong hạnh, ngươi là phong hạnh sao? Trước mắt cái này quỷ hồn, là phong hạnh sao? Hắc ảnh sừng sốt một chút, theo sau chậm rãi, thật cẩn thận mà buông xuống trong lòng ngực Chu Vũ. Tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế biến mất ở Chu Vũ trước mắt. Chu Vũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó hắc ảnh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chu Vũ, rớt cái gì đều không thể rớt áo lót. Phong hạnh phiêu ở khu dạy học, tiếp tục làm hắn theo dõi cuồng, nhìn trộm âu yếm học trưởng nhất cử nhất động, thuận tiện đem bồi hồi ở hàng hiên kia chỉ dọa tới rồi học trưởng tiểu quỷ coi như ăn vặt ăn. Dám dọa học trưởng, thật là không muốn sống nữa. Phong hạnh vừa rồi mới đem trực tiếp tạo thành hắn tử vong Lý Hoan đám người cấp tra tấn đến chết. Quay đầu lại liền phát hiện vốn dĩ cho rằng đã về nhà học trưởng cư nhiên đi tới quỷ vực. Đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Ở trong mắt hắn, nhà mình học trưởng là phi thường yếu ớt. Ngày hôm qua bị cái kia sát quỷ mạo phạm miệng vết thương còn không có hảo thấu. Hắn trong lòng chính vô cùng áy náy tự trách. Lúc này nếu là lại bị trong trường học này đôi cô hồn dã quỷ thương đến. Hắn thật sự sẽ nổi điên. Cũng may ngày hôm qua ở học trường trên người lưu lại ấn ký rất hữu dụng. Hắn không có phát hiện vườn trường có quỷ dám thương tổn học trường. Chỉ là, những cái đó tạp toái còn tà tâm bất tử. Nhớ tới những cái đó xâm nhập quỷ vực tạp toái. Phong hạnh trong mắt biến thành đỏ như máu. Trong đó thị huyết chi sắc lệnh người sợ hãi. nhìn học trưởng rời đi khu dạy học, Phong Hạnh yên lòng, thu hồi trên mặt si hán cười, rốt cuộc khắc chế không được nội tâm mãnh liệt sát ý cùng lửa giận. Hóa thành xương đen, bao phủ năm nhất khu dạy học, nơi đó, còn sót lại vài tên luân hồi giả còn đang tìm kiếm sinh lộ. Sao Chu Vũ mọi nơi nhìn nhìn, vẫn là không có thể tìm được vừa rồi cái kia Phong Hạnh quỷ hồn. Nhất định là Phong Hạnh nhìn đến hắn gặp nạn mới hiển linh cứu hắn. Chu Vũ nhớ tới Phong Hạnh gầy yếu bộ dáng, lại đối lập một chút vừa rồi cái kia quỷ hồn cho dù bao phủ xương đen cũng có thể nhìn ra được cao. Lớn cường tráng thân hình, có chút chần chờ, có lẽ là đã chết về sau cùng sinh thời bộ dáng là có chút khác nhau. Chu Vũ một bên hướng cổng trường khẩu đi, vừa nghĩ vừa rồi phát sinh hết thảy, nhớ tới Phong Hạnh sinh thời bộ dáng, hắn trong lòng lại không khỏi nhiều mặt phiền muộn, ai nha, tưởng cái gì đâu, lại không phải đóng phim điện ảnh, thật đúng là có thể tới cá nhân quỷ tình chưa xong a. Đem chính mình hung hăng mắng tỉnh, Chu Vũ nhanh hơn nện bước, gì, nguyên lai người ở chỗ này a, thật là xảo đâu. Ha ha, phía trước chỗ ngoặt, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, là cái kia tuổi trẻ thực tập bảo an, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ y gạch dưới x2, tiêu nhã địa lôi, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm địa lôi, mùa a mùa a tương đương ôm lấy hôn một cái tương đương cảm tạ 33.152.807 lựu đạn. Cảm ơn tiểu thiên sứ lựu đạn tương đương mùa a mùa a ôm lấy hôn một cái tương đương tiểu thiên sứ tiêu pha. Tiếp tục cầu cất chứa cùng bình luận tương đương hôm nay này một chương siêu cấp phì tương đương vốn là tưởng tích cóp. Nhập về vạn tự chương, nhưng là xuẩn tác giả chính là tích cóp không xuống dưới. Cảm giác này chương đoạn ở chỗ này vừa vặn tốt os. Ai tới cứu vớt tốc độ tay rất chậm xuẩn tác giả a. Sắp nhập về, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm tiếp tục duy trì xuẩn tác giả tương đương mùa a mùa a tương đương tiểu kịch trường. Phong Hạnh, nhìn chằm chằm, dám động học trưởng, quái vật, không dám không động đậy dám động. QAQ Chu Vũ, tuyệt vọng chấm JPG, làm sao bây giờ, ta phế xài đến chỉ có thể tặng người đầu a, bị tặng người đầu bọn quái vật, khóc thút thít, cầu buông tha anh. Rớt xuống lâu quái vật, khóc thút thít, không ai quan tâm một chút im thương thế sao? Im liền như vậy lãnh cơm hộp. Thảm a, thế giới ý thức, tang thương mỉm cười, ngày hôm qua ba ba không có xuất hiện ở tiểu kịch trường. Các người cũng không có tưởng niệm ba ba, hôm nay ba ba chính là muốn ra tới tú tú tồn tại cảm. Hết chương.